500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, mạng lưới mắng chiến. Đều thối lui một bước, ở thiếu hụt dư luận quản khống cùng thủy quân tình huống. Chu Công Cẩn tập đoàn mặt trái tin tức cấp tốc bay đầy trời. Có tiền liền không lương tâm rồi, để nữ nhân ở nơi đó quỳ, còn đả nữ người, nay có gì tài ba. Thật đáng thương, đám người này tâm thật tàn nhẫn a. Luôn nói tăng lên nữ tính địa vị. Nữ tính địa vị chính là như thế tăng lên. Không trách không chịu kết hôn. Vào lúc này, người đàn ông tốt đều chết đi nơi nào rồi. Đây là nhân thân giam cầm. Còn có mấy cái kia mang theo đầu rồng chán ghét nam nhân. Đi chết, bọn tỉ muội đi quan phương tài khoản dưới. Xông tới các nàng, ngoặc kép. Ở sự tình không ngừng lên men bên dưới. Rất nhanh quan phương tài khoản cũng kết cục rồi. Vì sao như vậy bạo lực? Gan lớn như vậy làm bậy. Có tiền rồi, liền không còn lương tâm. Không còn đạo đức sao? Rất nhanh nào đó hai streaming media liền phát bình luận. Nghiêm khắc khiển trách. Tin tức phát ra ngoài 3 phút. Hoàng Trân liền trực tiếp dùng công ty tài khoản A còng đối phương cũng hồi phục. Ta là Chu Công Cẩn 502 mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn bang chủ Hoàng Trân. Ngươi tính cái thứ đồ gì? Đến a, có bản lĩnh lại đây bắt ta a. Nhìn một chút là ngươi máy bay xe tăng bom nguyên tử lợi hại. Vẫn là ta lợi hại. Ngu ngốc, đừng giả bộ chết. Ta ở đây chờ ngươi một ngày. Ngươi không đến, ta liền quá khứ. Toàn công ty trên dưới một mảnh sợ hãi. Toàn quốc trên cũng một mảnh sợ hãi. Mọi người ở đây kinh hoàng thời điểm. Nào đó hai streaming media trực tiếp đem tài khoản gạch bỏ rồi. Toàn mạng đột nhiên bình tĩnh lại. Như là toàn lĩnh vực cấm nói một dạng. Các đại mạng lưới bình đài dồn dập tự mình cắt. Cấm chỉ tương quan đề tài. Lần này tất cả đều là tự phát. Lý Hồng lại bận bịu lên. Phía dưới người không ngừng gọi điện thoại cho hắn. Không chỉ có là công ty người gọi điện thoại cho hắn. Một ít trước gặp qua đại nhân vật cũng đều liên hệ Lý Hồng. Liền ngay cả Lý Khai cũng gọi điện thoại cho Lý Chính. Lý Chính, Lý Hồng điện thoại ta không gọi được. Hoàng Trân làm cái gì? Hắn thật muốn rời khỏi Ma Đô đi ra ngoài gây sự. Lý Chính bất đắc dĩ nói. Ta không biết, mấy người chúng ta hiện tại đều bị Hoàng Trân làm người hầu sai khiến rồi. Hắn thật muốn kiếm chuyện lời nói cũng không cần chính mình đi ra ngoài. Tùy tiện phái một con rồng. Một cái phượng hoàng quá khứ. Các ngươi liền không ngăn được rồi. Lý Khai cấp tốc nói rằng. Hoàng Trân đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn vì sao mạnh như vậy? Lý Chính không muốn cùng Lý Khai đối thoại. Hai người tương tính rất kém cỏi. Không biết, ngươi vẫn là không cần lo chuyện này rồi. Ta cùng nhị thôn các gia gia sẽ thông báo cho Chu đại ca. Chu đại ca nhất định có thể xử lý tốt chuyện này. Lý Khai hơi thở nhẹ một hơi. Bất quá phần lớn người đều không thể an tâm. Đặc biệt là biết Hoàng Trân bản lĩnh người. Chỉ là cái kia có thể ở một giờ bên trong từ Ma Đô đến Bắc Cực Cự Long. Liền không phải bình thường khoa học kỹ thuật có thể đối phó. Hơn nữa Texas lần kia thời điểm. Mọi người cũng từ trên vệ tinh nhìn thấy ngoại quốc quân phiệt đang dùng đạn đạo oanh tạc sủng vật. Nhạc viên, sau đó bị thần lực xoay chuyển đạn đạo quán tính. Lấy khó mà tin nổi phương thức gấp bội nổ trở lại. Sủng vật nhạc viên đều có loại kia hiệu quả. Như vậy có thể tay cầm sủng vật nhạc viên cự long. Sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Nhân gian vũ khí căn bản đối phó không được loại kia cấp độ thần thoại sinh vật. Thậm chí là sẽ nâng lên tảng đá đập chân của mình. Sao 12:45. Nào đó truyền thông phát văn chất vấn Hoàng Trân. 12:49. Hoàng Trân hồi phục cũng hẹn đánh. 12:50. Hoàng Trân viết vài chữ phát ra ngoài ai nói thiên vô nhị nhật. Một cái hỏa diễm phượng hoàng xuất hiện tại bầu trời. Ở mang đến nóng bức nhiệt độ cao đồng thời. Bay về phía phương Bắc. Dọc theo đường đi, phát ra chói tai âm gào. Ở núi đồi vách núi treo leo cùng thành phố lớn sắt thép ở giữa không ngừng vang vọng. Nó chỗ chảy qua địa phương, nhiệt độ nóng bức khó nhịn. Tuy rằng rất nhanh sẽ quá khứ rồi, thế nhưng hơi hơi gần một ít địa phương đều bị dẫn đốt. Đổi thành cổ đại chính là đất cằn ngàn dặm rồi. Khoảng cách ma đô càng xa, tốc độ của nó càng chậm. Thế nhưng thân thể càng ngày càng khổng lồ, lại như là một vòng thiêu đốt màu vàng mặt trời. 12 giờ 55 phút, nào đó truyền thông gạch bỏ tài khoản. 12 giờ 56 phút, Nhan Kính Y Thu đến nhiệm vụ trọng yếu, yêu cầu nàng liên hệ Chu Du, đồng thời xin Chu Du đứng ra động viên Hoàng Chân. 13 giờ đúng, Nhan Kính Y còn chưa kịp xỏ giày, liền ngay cả Tục Thu đến mười mấy đạo dục, cấp tốc đạp dép 100 mét bắn vọt đi ra ngoài. 13 giờ 01 phút, thợ săn Quách Chính ở trong đám nói chuyện. Quách Chính, ta vừa nãy ở trên trời nhìn thấy một cái thật lớn hỏa điểu từ trên đầu bay qua. Nó vừa đi qua, phía trước cánh rừng liền cháy rồi. Ta hiện tại đi cứu hỏa. Các ngươi ai biết kia chim là thứ đồ gì sao? Công ty Lý Chính, là Hoàng Chân sủng vật. Ta kém chút quên còn có cái này quần rồi. Mọi người không cần lo lắng. Đã có người đi liên hệ Chu đại ca rồi. Đang ở chơi game Chu Du rất nhanh sẽ nhìn thấy trong đám tán gẫu đối thoại. Một mặt mộng bức, Chu Du không lo được chơi game rồi. Chu Du, xảy ra chuyện gì? Ai liên hệ ta rồi? Không ai liên hệ ta à? Hoàng Chân lại làm cái gì rồi? Ta cái gì cũng không biết. Chu Du một đầu óc dấu chấm hỏi. Hắn mấy ngày nay đều ở nhà nằm. Xảy ra chuyện gì à? Ta chơi game trước còn quét một lúc tin tức. Tuy rằng Hoàng Chân tính khí không được, nhưng cũng không phải chuyện lớn chứ. Dựa theo bình thường thủ đoạn tới nói, không chính là kéo kéo liền không còn sao. Công ty Lý Chính, không ai tìm ngươi. Làm sao biết, thật nhiều người đều nói liên hệ ngươi rồi. Chu Du, không có a, ta mấy ngày nay yên tĩnh lợi hại. Chính là ở nhà nằm, căn bản là không người đến tìm ta. Lý Khai, ta cũng quên cái này quần rồi. Chu đại ca, ngươi nhanh ngăn một hồi Hoàng Chân. Hắn con kia Phượng Hoàng đã sắp muốn uy hiếp đến phía dưới sinh thái hoàn cảnh rồi. Chu Du, ồ ồ ồ, tốt, Chu Du rất nhanh sẽ đem Hoàng Chân cùng hai người khác đều gọi lại đây. Ở hô qua đến sau, ba thần tướng liền yên tĩnh đứng ở nơi đó. Chu Du nhìn ba người, muốn nói cái gì, lại cảm giác thấy hơi không nói ra được rồi. Ở không biết làm sao gãi gãi sau đầu. Chu Du dùng thương lượng ngữ khí cùng Hoàng Chân nói rằng, cái kia, có thể hay không trước đem Phượng Hoàng gọi trở về. Hoàng Chân bình tĩnh nói, tốt, đã thu hồi sủng vật không gian rồi. Chu Du cảm giác rất xấu hổ. Xấu hổ a, bất quá lần này là xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên nháo lên rồi? Hoàng Chân rất tự nhiên nói rằng, nghĩ động thủ rồi. Chu Du rất khó chịu hỏi, vì sao nghĩ động thủ? Hoàng Chân, quá nhàn rồi. Chu Du không biết như thế nào cho phải. Kia không sao rồi, người tiếp tục quản công ty kia đi. Tình cảnh không muốn làm lớn như vậy là có thể rồi. Dùng tiền không đáng kể. Hoàng Chân, được. Chu Du cảm giác hiện tại Hoàng Chân phảng phất là lại trở về trước đây cái kia Hoàng Chân. Hoàng Chân, ta muốn cùng ngươi thẳng thắn tán gẫu một hồi. Ngươi đến cùng là nghĩ quản công ty kia, vẫn là không nghĩ? Hoàng Chân nói rằng, ta có thế giới của ta. Nếu như chúng ta thế giới trọng hợp địa phương, như vậy liền về ngươi quản. Ngươi chính là ta, nhưng nếu là không trùng hợp địa phương, ta chính là ta. Sở dĩ đối với ta mà nói, hai người chúng ta không có ý kiến về bên trái địa phương. Ý kiến của ngươi liền là ý kiến của ta. Ý kiến của ta cũng là ý kiến của ta. Chu Du sau khi nghe liền suy nghĩ một chút. Ý của ngươi là trò chơi nhân vật. Ngươi ở trong game chỗ làm hết thảy đều là chính ngươi chỗ đạt thành tựu. Tất cả hành vi cũng đều là hành vi của ngươi. Nhưng nhân vật này cũng là player một cái khác thể hiện. Sở dĩ Quách Thiên nói kỳ thực là sai. Ba người các ngươi cũng không phải là không có tự thân ý thức, mà là cùng với ta thời điểm, đem chính mình hết thảy đều giao phó ở trên người ta. Giao cho ta khống chế. Là như vậy chứ? Ba thần tướng đồng thời gật gật đầu. Ba người bọn họ là có ý thức. cũng có thế giới của chính mình. Thế nhưng nơi này là thế giới hiện thực, ở không có player thế giới. Trò chơi nhân vật đều là sống sờ sờ tồn tại, tự do tự tại tồn tại. Làm ba người bọn họ xuất hiện tại cái này có player thế giới sau, chuyện đương nhiên liền muốn vâng theo tự thân giả thiết. Tỉ như nhiệm vụ player, luyện cấp player, khắc kim player. Nếu như không tuân theo hoặc là nghi vấn tự thân tồn tại ý nghĩa, như vậy bọn họ liền không phải trò chơi nhân vật, mà là sinh sống ở giảng khoa học hoặc là công pháp thiên đạo thế giới hiện thực rồi. Trước Chu Du đem Hoàng Trân sắp xếp ở công ty cương vị, như vậy Hoàng Trân dĩ nhiên là dựa theo hắn kia thế giới trò chơi giả thiết đến kiếm chuyện. Ở Hoàng Trân đám người xem ra, Chu Du để bọn họ làm việc hay là bọn hắn mình làm sự tình, đều là tự thân ý nghĩa thể hiện. Chu Du ngược lại là không biết làm sao tiếp tục rồi. Tiếp tục để Hoàng Trân làm việc lời nói, chính mình nếu để cho hắn biểu hiện bình thường một ít, kia không chính là để hắn làm không thích sự tình sao? Mặc dù nói nhân ra không ngại, thế nhưng Chu Du cảm giác vẫn là rất buồn phiền. Nén lại một thoáng tâm sau, Chu Du liền làm quyết định. Công ty ta đến quản đi, ngươi liền cho là sớm lùi phục rồi. Ngược lại bất luận cái gì trò chơi, kiên trì đến cuối cùng khẳng định không phải khắc kim player. Ngươi thoải mái được rồi liền đi. Thôi, hỗn loạn ta này tay mơ chính mình chỉnh đốn. Hoàng Trân không ý kiến. Được, khắc kim player đúng là thoải mái xong liền đi rồi. Hy vọng thổ hào bang chủ dẫn mọi người đi tới cuối cùng là không thể. Rời game không đáng kể, bởi vì từng có huy hoàng hành vi. Sở dĩ trong game rất nhiều lão nhân dù cho là rời game cũng sẽ nhớ tới những thổ hào này. Chu Du, Chu Du, Chu Du ngươi có ở nhà không? Chu Du đang ở phiền muộn thời điểm, liền nghe đến tiếng kêu gào. Ở mở cửa sổ ra nhìn một chút bên ngoài, liền nhìn thấy đeo dép cùng áo ba lỗ quần sóc đi ra Nhan Kính Y. Hiện tại nữ hài đều như thế cay sao? Chu Du hô, ở nhà, chuyện gì a? Ta ngày hôm nay không muốn đi ăn cơm rồi. Nhan Kính Y khí lợi hại, nàng nhưng không phải là gọi Chu Du ăn cơm. Không phải, ta có chuyện khẩn cấp. Mở cửa, Chu Du bất đắc dĩ nói, nếu là chuyện của công ty thì thôi. Ta đã cùng Hoàng Trân nói rồi. Không có chuyện gì vui. Ngày mai ta lại đi công ty xem một chút đi. Nhan Kính Y nhìn thấy Chu Du biết rồi, liền gật đầu nói. Được. Rất nhanh Nhan Kính Y liền đi trở về đi rồi. Cầm điện thoại di động lên cùng người bề trên báo cáo tình huống. Hỏa Phượng Hoàng bay đến hơn một nửa liền biến mất không còn tăm hơi rồi. Người phụ trách ở thở phào nhẹ nhõm thời điểm lại nhận được Nhan Kính Y báo cáo. Tức khắc liền mừng rỡ. Làm rất khá. Ngươi lần này lập công lớn rồi. Sự tình phát sinh rất nhanh. Nhanh tới rất nhiều người cũng không biết chuyện cụ thể. Chu Công Cẩn 502 công ty người không biết chuyện của Hoàng Trân. Người bên ngoài cũng đồng dạng là không biết chuyện cụ thể. Vì lắng lại lần này chuyện ngoài ý muốn, rất nhanh sẽ đối gạch bỏ tài khoản truyền thông người bắt một mảng lớn. Cho Hoàng Trân một câu trả lời thỏa đáng. Chuyện lần này rất nghiêm trọng. Bởi vì Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn ăn một mình. Hơn nữa Chu Công Cẩn 502 công ty không chịu để cho còn lại xí nghiệp nhập cổ. Khiến trên nhiều khía cạnh trêu chọc rất nhiều kẻ địch. Cũng không phải tất cả mọi người đều lấy đại cục làm trọng. Rất nhiều người cố ý nhân lúc chuyện lần này kiếm chuyện. Muốn cho 502 công ty đi cầu bọn họ. Sau đó tốt tham dự đến kiếm bộn tiền trong sinh ý. 502 công ty không có cho tương quan truyền thông tiền quảng cáo. Sở dĩ ở sự tình phát sinh sau, rất nhiều bình đài đều cố ý nhìn việc vui. Mãi đến tận nào đó truyền thông bị bức ép gạch bỏ tài khoản sau, còn lại tịch thu tiền quảng cáo bình đài mới cấp tốc ý thức được vấn đề. Nhanh chóng tự tra, chuyện lần này để rất nhiều người bị dọa sợ rồi. Quyết định nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Cuối cùng, 502 công ty không có ở buổi chiều này tiếp tục lên tiếng. Mà tương quan truyền thông cũng tập thể quên chuyện này. Đến mức cửa gây sự phụ nữ ở Long tộc vệ sĩ biến mất sau liền nhanh chóng bò lên chạy. Ở không có lẫn nhau thương lượng tình huống, song phương đều thối lui một bước. Dĩ hòa vi quý, tiếp tục bán nước nóng, tiếp tục kiếm tiền. Cái này là thật rừng không được đến rồi. Những nơi còn lại đều thành thành thật thật bán nước nóng. Tận lực không tham dự thần tiên đánh nhau. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.